Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1972, chương thủ khuê chiến bại. Thời gian chậm rãi đi qua, thời cuộc biến hóa so với rất nhiều người tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Tựu ở Vương Dung phái ra lượng lớn binh mã tiến về phía trước mật thiết U Châu điều tra An Yết Lạc Sơn thời điểm. Một cái khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra Đông Bắc đại chiến. Cao Câu Lệ đế quốc toàn quân tiến công An Đông Đô Hộ Phủ. Trương Thủ Khuê chiến bại. Oanh, tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ đại đường. Trương Thủ Khuê là toàn bộ đại đường. Chỉ đứng sau Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự tồn tại. Ở Đông Bắc, Trương Thủ Khuê chính là Trấn Hải Thần Châm một loại tồn tại. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần có đế quốc vị đại tướng quân này ở, toàn bộ Đông Bắc tự vững như thành đồng vách sắt, vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ an toàn chi lo lắng. Sở dĩ cứ việc toàn bộ Đông Bắc thế cuộc phức tạp, cùng quyết, hề, khiết đan, cao câu lệ đế quốc giáp giới, nhưng là toàn bộ đế quốc từ trước đến nay đều không lo lắng nơi đó. Tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần có Trương Thủ Khuê đã đủ rồi. Thế nhưng hiện tại, vị này chiến thần một loại tồn tại lại thất bại. Này đạo tiêu hơi thở rung động tất cả mọi người. Theo sát phía sau, Trương Thủ Khuê trọng bệnh đã lâu tin tức cũng truyền ra. Làm là uy danh hiển hách An Đông Đại Đô Hộ. Tật cũ tái phát, trọng bệnh thời gian so với mọi người tưởng tượng còn muốn lâu. Ở đại chiến phát sinh trước, chỉ ít đã có 3-4 tháng, khi cao câu lệ thời điểm tiến công, Trương Thủ Khuê là hoàn toàn không hề chuẩn bị. Được tấn công tin tức, Trương Thủ Khuê vội vã từ trên giường bệnh chấn động tới. Vội vàng ứng chiến, mà bởi vì bệnh nặng nguyên nhân, Trương Thủ Khuê ở trên chiến trường cũng xuất hiện trọng đại sai lầm. Toàn bộ An Đông Đô Hộ quân tổn thất nặng nề. Không chỉ như vậy, đến tiếp sau nhiều tin tức hơn truyền đến, biết được U Châu cảnh khốn khó, hề cùng khiết đan cũng theo gia nhập cuộc chiến tranh này. Quyết Hán Quốc tuy rằng còn không có gia nhập vào trong đó, nhưng cũng đồng dạng dục già dục dịch, cái này tiếp theo cái kia tin dữ từ U Châu truyền đến. Chấn động toàn bộ đại đường, kinh sư bên trong lòng người bàng hoàng. Hồ Hào Vương sung xuống núi, ứng đối U Châu biên cảnh các nước âm thanh, náo động trần thượng, không dứt bên tai, mà vào giờ phút này, dị vực vương phủ bên trong, đèn đuốc thông minh, Vương Sung đứng ở đại điện bên trong, tương tự đang chăm chú chuyện này, cự ly cấm túc còn chỉ có hơn nửa tháng, Vương Sung ngốc ở bên trong tòa phủ đệ, loại tin tức này nườm nượp đến. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trước đó không có chút nào dấu hiệu, càng làm cho người ta chấn động là, cả đời cao ngạo, được xưng đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được Trương Thủ Khuê. Dĩ nhiên ở lúc tuổi già, tào ngộ cuộc đời to lớn nhất thảm bại, làm là đem tướng phía sau, Vương Sung vẫn đối với Trương Thủ Khuê ôm có một tia kính ý, vứt bỏ lập trường của cá nhân. Trương Thủ Khuê cả đời xác thực là đại đường lập xuống công lao hãn mã. Vương Sung cũng không nghĩ tới. Này một đời, chính mình sẽ tận mắt nhìn hắn từ thịnh mà suy thảm bại. Mắt thấy hắn huy hoàng cả đời lấy loại bi kịch này phương thức thu đuôi. Nhưng là có vài thứ thì không cách nào thay đổi. Mà đối với Vương Sung tới nói, sự chú ý của hắn điểm hoàn toàn không chỉ như thế. Đại đường hiện tại binh cường mã tráng, liền lính đánh thuê hơn 2 triệu đại thực thủ đô đế quốc dập tắt. Lại huống chi là ba cái không lớn biên cảnh quốc gia cùng Quyết Hán Quốc đế quốc như vậy. Vương Sung hiện tại cũng không lo lắng Đông Bắc nguy cơ. Nhưng Vương Sung bản năng cảm giác, chuyện lần này cũng không phải đơn giản như vậy. Bên trong nhất định còn có cái gì ẩn tình. Lão ưng, Trương Tước. Truyền lệnh phong Lâm Hỏa Sơn, cùng với tất cả Đông Bắc mật thám, thu thập lần này chiến tranh sở hữu tư liệu, đặc biệt là Cao Câu Lệ đế quốc. Ta muốn biết tất cả chi tiết nhỏ, đặc biệt là Uyên Cái Tô Văn tại sao dám vào lúc này tiến công đại đường. Vương Sung trong tay cầm, lấy cái kia trương giấy viết thư, xoay người lại, nhìn hai người, là, Vương gia, Lão Ưng cùng Trương Tước liên thanh đáp lời. Theo Vương Sung mệnh lệnh, vô số thám tử nghe tin lập tức hành động, cấp tốc tìm hiểu cùng cuộc chiến tranh này có liên quan tất cả tin tức. Cũng trong lúc đó, do Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng Tống Vương ra mặt, Bình Bộ triệu khai một hồi trọng đại hội nghị tác chiến, bắt đầu chuẩn bị điều binh tiến về phía trước Đông Bắc, ngăn cản Hề cùng Khiết Đan, Cao Câu Lệ đại quân của đế quốc, đồng thời ứng đối khả năng đối với bách tính tạo thành xung kích. Vương Sung tuy rằng bị vướng bởi Thánh Hoàng mệnh lệnh, không cách nào ly khai phủ đệ, nhưng cũng có thể viễn trình toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Bây giờ đại đường đã hoàn toàn có thực lực ứng đối Đông Bắc tất cả náo loạn. Bất quá Kinh Sư cùng U Châu trong đó đường xá xa xôi. Mặc dù hiện tại điều động quân đội tiến về phía trước Đông Bắc, cũng cần thời gian không ngắn nữa, đã không cách nào ảnh hưởng đến trước mắt chiến tranh. Mà cùng lúc đó, một phong Uyên Cái Tô Văn đòi Trương Thủ Khuê Hịch Văn. Ở Đông Bắc địa giới phong truyền, có người nói này phong Hịch Văn là Uyên Cái Tô Văn ở Cao Câu Lệ đế quốc tuyên thệ trước khi xuất quân động viên quy mô lớn tiến công U Châu trước Lưỡng Thiên phát biểu. Bởi vì là lấy Cao Câu Lệ văn viết thành, tạm thời còn không biết nội dung cụ thể. Bất quá nghe nói, tự liền Kinh Sư đều biết này phong Hịch Văn tồn tại. Dựa theo Cao Câu Lệ phương diện thuyết pháp, lần này quy mô lớn tiến công sư xuất hữu danh, tựa hồ là An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê làm cái gì sự. Cao Câu Lệ hoàng đế Uyên Cái Tô Văn không thể không bị ép phản kích. Chuỗi này biến hóa để người hoa cả mắt, thậm chí để người không biết làm thế nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, dị vực Vương Phủ, Vương Sung đồng thời triệu tập Lão Ưng cùng Trương Tước. Vương gia, tất cả đã điều tra rõ, Uyên Cái Tô Văn cái kia phong Cao Câu Lệ văn thảo phạt Hịch Văn chúng ta cũng đã toàn bộ phiên dịch thành tiếng đường, dựa theo Đông Bắc U Châu địa giới cùng Cao Câu Lệ đế quốc tin tức. Uyên Cái Tô Văn trong hoàng cung có một viên dài trắng thần đan. Nghe đồn là mấy trăm năm trước, dùng toàn bộ Cao Câu Lệ đế quốc trong núi thảm hỏa hầu sâu nhất các loại dược liệu luyện chế mà thành, tổng cộng chỉ có 3 viên. Uyên Cái Tô Văn trong tay là một viên cuối cùng. Có người nói cái này dài trắng thần đan nắm giữ rất lớn công hiệu, không chỉ có thể tăng trưởng công lực, còn có thể ăn dưỡng bệnh kín. Không quản tích lũy bao nhiêu năm, cỡ nào nghiêm trọng bệnh kín, cũng có thể nháy mắt khỏi hẳn. Là Cao Câu Lệ đệ nhất thần đan, vẫn cung phụng ở hoàng cung chỗ cao nhất, hơn nữa có trọng binh canh gác. Uyên Cái Tô Văn là Cao Câu Lệ hoàng đế, đồng thời cũng là một tên yêu thích chiến trường sát phạt, xông pha chiến đấu dũng tướng. Hắn ở quật khởi trước, vốn là từ tầng thấp nhất xung phong, đang không ngừng đẫm máu trong chiến đấu đi tới mức này. Trong cơ thể tích lũy bệnh kín không phải số ít, cái này dài trắng thần đan đối với Uyên Cái Tô Văn tới nói, tuyệt đối nắm giữ không thể thay thế đừng tác dụng lớn. Uyên Cái Tô Văn nguyên bản cũng là chuẩn bị đợi đến chính mình 50 tuổi lại đi nuốt phục, như vậy hiệu quả cũng là to lớn nhất. Mà An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê vừa vặn bị bệnh liệt giường, hắn không biết từ nơi nào có được tin tức, lập tức phái ra một nhánh tinh nhuệ tiểu phân đội, lặng lẽ hóa trang, một đường ẩn núp Cao Câu Lệ trong hoàng cung, dùng Uyên Cái Tô Văn ở phía trước trấn giữ cơ hội, đánh lén Cao Câu Lệ đế quốc hoàng cung, thả một thanh đại hỏa. Hai người quỳ rạp dưới đất, cung kính nói: Uyên Cái Tô Văn chính là bởi vì chuyện này phát động chiến tranh. Vương Sung cau mày nói, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cướp bóc tập kích hoàng cung chỉ là một phương diện, mấu chốt là đội ngũ này đang rút lui trong quá trình một mạch liều chết, trong lúc vô tình giết chết Cao Câu Lệ đế quốc công chúa. Huyền Cái Tô Văn gái một, Huyền Cái Tô Văn từ tiền tuyến trở về nghe đến việc này. Nổi giận đùng đùng, trực tiếp triệu tập toàn bộ đại quân của đế quốc, binh phát Hoàn Đô Thành, chỉ huy đại quân, trực tiếp công kích An Đông Đô Hộ Phủ. Trương Tước khom người nói, cái viên này dài trắng thần đan đây. Vương Sung hỏi, tạm thời không biết tam tích, người của chúng ta cũng không có điều tra được. Một bên Lão Ưng tiếp lời nói, không đúng, hết sức không đúng. Vương Sung cau mày, mi tâm nhíu thành chữ xuyên hình. Vương gia, làm sao vậy? Trong đại điện, mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn phía Vương Sung. Ngươi là Uyên Cái Tô Văn, trọng yếu như vậy dài trắng thần đan, sẽ đem nó lưu ở phía sau sao? Vương Sung mở miệng nói, này, mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ra. Hướng Đông Bắc tin tức truyền đến, đột ngột vừa nghe, căn bản không có vấn đề gì, sở dĩ mọi người căn bản chưa hề nghĩ tới tầng này. Hơn nữa mặc dù Uyên Cái Tô Văn vì đối phó Trương Thủ Khuê, đem sở hữu binh lực đều điều động tới biên giới một vùng, phía sau phòng thủ trống vắng, bất quá Cao Câu Lệ quốc gia lại tiểu, cũng có gần triệu đại quân, hoàng thành lại là toàn bộ đế quốc trọng yếu nhất. Nếu như Uyên Cái Tô Văn đem dài trắng thần đan lưu ở phía sau trong hoàng cung, lại há sẽ không có trọng binh canh gác. Như vậy đề phòng xâm nghiêm hoàng thành là một nhánh đại quân là có thể dễ dàng tập kích giết vào, đồng thời phòng cháy thiêu hủy. Vương Sung đầu lông mày càng nhíu càng chặt, hoàn toàn là một loại trực giác. Vương Sung cảm giác chuyện này hơn xa bề ngoài đơn giản như vậy. Toàn bộ sự tình nguyên nhân xem ra thái quá khả nghi. Hơn nữa các ngươi siêu tập lâu như vậy tin tức, có tra được chi kia giết vào Cao Câu Lệ hoàng cung đội ngũ tin tức sao? Đại điện bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau, một câu nói đều không nói được. Đông Bắc đại chiến đột nhiên xuất hiện, mọi người chỉ lo siêu tập tin tức, căn bản không có cẩn thận suy nghĩ sâu sắc. Thế nhưng hiện tại cẩn thận suy nghĩ, vốn phải là trọng yếu nhất, giết vào Cao Câu Lệ hoàng cung chi kia tiểu phân đội. Từ đầu đến cuối, bất kể là Cao Câu Lệ đế quốc cái kia một bên, vẫn là An Đông Đô Hộ quân cái kia một bên, hết thảy đều không nhắc tới lên. Mọi người thu thập trong tin tức, cũng không có liên quan với tin tức của bọn họ. Chi này tiểu phân đội phảng phất u linh một loại xuất hiện, lại phảng phất u linh một loại biến mất. Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Hơn nữa lại như vương gia nói như vậy, chuyện này đúng là điểm đáng ngờ tầng tầng, căn bản khó mà cân nhắc được. Vương gia, vậy chúng ta, mọi người cũng cảm giác được kỳ hoặc trong đó, dồn dập theo bản năng nhìn phía Vương Sung. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Vương Sung đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía Trương Tước, Đông Bắc chiến sự như thế nào? Kinh sư cùng U Châu đường xá xa xôi, chúng ta lục soát tin tức cùng thực tế có lưỡng thiên chênh lệch thời gian cách. Mặt khác, Cao Câu Lệ, Hề cùng Khiết Đan đại quân áp cảnh, toàn bộ chiến trường xung quanh tất cả đều là Hải Đông Thanh. Tin tức lan truyền vô cùng là bất tiện, cũng rất khó tới gần. Bất quá từ sau cùng tình huống đến nhìn, An Đông Đô Hộ quân bị đại quân vây nhốt, còn đang khổ cực chống đỡ. Nếu như không có viện quân của triều đình, e sợ không kiên trì được bao lâu. Trương Tước lớn tiếng nói, cha, toàn lực điều tra Đông Bắc chiến cuộc. Mặt khác, mệnh lệnh đại quân ngày đêm chạy được, hết tốc lực chạy tới U Châu. Ta có cảm giác, U Châu nơi đó chiến cuộc, chẳng mấy chốc sẽ có đại xoay ngược lại. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Dung mi tâm nhảy lên, vẻ mặt rất khó nhìn. Oanh, Vương Sung mệnh lệnh vừa mới vừa phát sinh, đại quân tập kết, từ kinh sư xuất phát,